Chương 1272. Nó nổi giận, thân là một linh trí sinh ra từ thần thi, dĩ nhiên nó có sự kiêu ngạo của riêng nó, thật không ngờ lại bị một phàm linh chọc giận tới mấy lần. Chẳng qua hiện tại nó vẫn chưa khống chế được thần thi, nên uy lực của thần quốc mới chẳng ra hồn, cuối cùng lại thành ngang cơ với sâu kiến kia. Nó nhất định phải mau chóng khống chế thần thi, lúc ấy mới có thể điều động toàn bộ lực lượng, phát huy trọn vẹn sức mạnh. Bản tôn muốn hút khô máu của ngươi. Thần thi rít lên, lộ ra bộ mặt thật sự, đó là một gương mặt mọc đầy vảy đỏ, trong miệng dài ra bốn cái răng nanh sắc bén. Nó chính là một tôn thần thi biến dị thành cương thi, một khi nó hoàn toàn biến hóa thì có thể tự do phóng thích lực lượng của thể xác này, vậy liền kinh khủng. Thì ra là một con cương thi vớ vẩn thôi, ta nói chứ, loại như ngươi ngay cả một cái bóng cũng không có thì đòi làm ăn gì. Xem ra đã định sẵn ngươi không thể biến hóa hoàn mỹ rồi. Cổ Trần Như bất chợt hiểu ra, mấy lời của hắn kích thích thần thi, khiến đối phương càng thêm phẫn nộ. Đúng rồi, ta vừa mới giết một cái bóng, hình như là của ngươi đó, bây giờ đến lượt ngươi đi với nó, dù sao nó ở một mình cũng rất cô đơn. Cổ Trần lầm bầm nói xong, toàn thân lập tức phát sáng, từng đạo quang mang xen lẫn vào nhau, ngăn cách hoàn toàn khu vực này. Không gian lồng giam. Thời gian đình chỉ. Không gian quy tắc, thời gian quy tắc. Thần thi kinh ngạc nhìn qua, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Hai loại quy tắc lực lượng cực kỳ cường đại, cho nên, dù là mạnh như thần thi cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Hai chiêu tạm được, nhưng bổn tọa cũng chẳng để vào mắt. Thần thi hừ lạnh, đưa tay đè ép, lòng bàn tay ngưng tụ ra hàng loạt vết tích rất nhỏ, nhanh chóng hội tụ lại rồi ập xuống. Bành! Không gian vỡ nát, thời gian sụp đổ, hai loại sức mạnh quy tắc bị xé nát ngay tại chỗ. Cổ Trần cực kỳ kinh ngạc, lập tức ý thức được đây là một loại quy tắc khác còn mạnh hơn pháp tắc chi lực. Thần thi chỉ mới điều động được một phần lực lượng đã có thể tùy tiện đánh vỡ quy tắc lực lượng của Cổ Trần, thế như vậy, Cổ Trần dứt khoát tán đi hai loại quy tắc lực lượng còn lại, Nam Minh Ly Hỏa cùng Thiên Phạt chi lực ở trong thân thể hắn biến mất. Sâu kiến, nếu ngươi chỉ có chút năng lực ấy, vậy liền chết đi. Thần thi lãnh khốc cười dữ tợn, bóng người biến mất không thấy gì nữa, khi nó xuất hiện lại đã ở phía sau Cổ Trần, há miệng nhe nanh muốn căng vào cổ hắn. Đang chờ ngươi đấy. Hai mắt Cổ Trần đột một sáng rực lên, hắn nhếch miệng cười lạnh, chỉ thấy dưới chân bỗng dưng xuất hiện thanh đồng tế đàn. Ông. Một tiếng ong ong, thần thi sắc mặt đại biến, bỗng nhiên cảm thấy bất an cực kỳ, lập tức ý thức được không ổn. Nó đang muốn lui về phía sau, đáng tiếc đã không kịp. Phạt. Thanh đồng tế đàn hiện lên, phù văn quỷ dị dày đặc xen lẫn vào nhau tạo thành xích sắt, trong nháy mắt cuốn chặt lấy thần thi, kéo nó vào trong tế đàn. Đây là Thương Thiên Tế Đàn. Thần thi trợn trừng con mắt, kinh dị kêu to, hiển nhiên nó đã nhận ra lai lịch tế đàn này, thiếu điều bị dọa ngất. Thương Thiên Tế Đàn, thần ma đều phải sợ. Bang bang. Mấy chục dây xích sắt khóa chặt thần thi khiến nó sợ gần chết. Dường như đối với Thương Thiên Tế Đàn, nó có một loại sợ hãi theo bản năng. Nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện có chỗ không thích hợp. Đây không phải Thương Thiên Tế Đàn. Thần thi tỉnh ngộ lại, cái này không phải Thương Thiên Tế Đàn thật sự, chỉ là đồ mô phỏng theo thôi, tuy có chút khí tức tương tự nhưng không phải Thương Thiên Tế Đàn. Đúng vậy, cái này không phải Thương Thiên Tế Đàn chân chính, nhưng đủ để trấn áp ngươi. Cổ Trần cười lạnh nhìn thần thi bị xích sắt dày đặc buộc chặt lấy thân thể. Không cách nào động đậy. Tòa thanh đồng tế đàn này là hắn phỏng chế theo Thương Thiên Tế Đàn, chuyên dùng đối phó thần thi, hiện tại phát huy được tác dụng. Rơi vào tế đàn, cho dù là thần thi cũng sẽ bị giam cầm, huống hồ trên đó không chỉ có riêng lực lượng thần bí của Thương Thiên Tế Đàn, mà nó còn có các lực lượng cấm chế khác, tỉ như tám cấm phù u ám đang đứng ở tám vị trí khác nhau, khống chế thần thi. Oanh! Thần thi ra sức giãy giụa, thanh đồng tế đàn lắc lư kịch liệt. Xích sắt bị kéo căng như sắp đứt. Nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra, thần thi vẫn bị khóa chặt như cũ. Làm sao nó có thể thoát ra được, khi mà hỗn độn bát cấm phù, sức mạnh thần bí của Thương Thiên Tế Đàn và phù văn phía trên tế đàn cùng hợp lực trấn giữ nó. Không có khả năng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1273. Thần thi gào thét vùng vẫy gắn thoát ra. Nhưng nó hoảng sợ phát giác, vì tế đàn này không phải Thương Thiên Tế Đàn thật sự, lại có một cổ lực lượng đáng sợ giam cầm núng hồ thần thi còn chưa hoàn toàn khống chế được thần lực trong thân thể, nên nhất thời không cách nào thoát ra, chỉ biết hốt hoảng và không dám tin.

Cổ Trần nhìn hai người, ngẫm nghĩ một hồi mới nói, bản hoàng lưu các ngươi lại đây là vì có một chuyện quan trọng muốn nói. Câu Trần và Long Uyên nhìn nhau, đều không nói chuyện, lẳng lặng nghe. Cổ Trần tiếp tục nói, bản hoàng dự định tu kiến một tòa thần huyết trì, chuyên môn cung ứng tướng sĩ tẩy lễ thối luyện, bồi dưỡng cho nhân tộc đời sau. Thần huyết trì. Câu Trần, Long Uyên nghe xong tức thì kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cổ Trần, cả hai bị tin tức này chấn động sâu sắc. Thần huyết trì, mới nghe đã biết là được cấu tạo từ thần huyết, nếu dùng thần huyết để làm những việc như Cổ Trần vừa nói, chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu rất cao, đây cũng là quyết tâm của Cổ Trần. Có một bộ thần thi thì dĩ nhiên phải sử dụng cho tốt, đương nhiên, trước mắt còn chưa có khả năng cung ứng cho tất cả các tộc nhân, vì dù sao đồ tốt cũng phải ưu tiên cho những người có công, nếu không có công lao gì thì khó lòng đạt được cơ duyên và sự ban thưởng này. Cho nên, ý của Cổ Trần là dùng thần huyết trì cho những người có công, người có thiên phú, hoặc thế hệ sau của tướng sĩ chết trận. Những người này sẽ nhận được cơ hội tiến vào thần huyết trì một lần. Đây chính là kế hoạch cùng dự định của hắn, với việc làm này, hắn tin chắc trong tương lai bộ lạc sẽ có vô số thiên tài nhân kiệt ra đời. Các thế hệ sau sẽ cường đại hơn, bộ lạc sẽ từng bước mạnh lên, thực lực tổng thể cũng nâng cao đáng kể. Việc này trọng đại, chính là cơ mật tối cao của hoang cổ tộc ta, giao cho hai người các ngươi đi làm, cần phải làm tốt. Cổ Trần nghiêm khắc nhìn hai người, vấn đề này bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, tránh bị người của dị tộc biết được tin tức sẽ dở trò. Tuân lệnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1279 Long Uyên, Câu Trần nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cổ Trần bàn giao cho hai người xong thì để bọn họ rời đi, bản thân thì một mình đi vào Thanh Đồng nội điện. Hắn muốn chuẩn bị cẩn thận một phen, tinh luyện thần huyết, cấu tạo một tòa Thanh Đồng huyết trì, vì hỗn loạn thiên uyên nhân tộc mở ra một nơi tẩy lễ thần huyết. Sâu trong đại điện, Cổ Trần đang luyện chế một huyết trì. Hắn dung luyện số lượng lớn thanh đồng và các nguyên vật liệu quý hiếm khác. Quá trình luyện chế cũng không khó, chỉ là muốn khiến huyết trì này có công năng phòng ngự cường đại, lại còn muốn ngăn khí tức thần huyết rò rỉ thì cần phải khắc họa đủ các bản khác ghi phức tạp, Cổ Trần nghĩ mãi, cuối cùng quyết định khắc họa dựa theo khắc ghi trên Thương Thiên Tế Đàn. Kết hợp với lực lượng hỗn độn bát cấm phù, rốt cuộc cũng chế tạo thành công. Ông! Hỏa quang tán đi, một cái ao chậm rãi hiện lên, bay bổng trước mắt. Phía trên là khắc phù và khắc ghi dày đặc. Cổ Trần cẩn thận xem xét một phen, hài lòng với kiệt tác này, bắt đầu thử rót thần huyết vào bên trong. Oanh! Đầu tiên, Cổ Trần lấy ra một thanh đồng vạc, sau đó rót đầy thần huyết lấy được trước kia vào trong, gần như là ngay lập tức, thanh đồng vạc được lấy đầy. Cổ Trần nhìn thần huyết chưa rót vào bao nhiêu đã đầy như thế, lập tức kinh thán, nếu rót vào trong ao chắc chắn sẽ có được một ao máu. Một giọt thần huyết đã có thể lấp đầy một cái ao, đây chính là nguyên nhân cường đại của thần huyết. Chẳng qua lúc này thanh đồng huyết trì trói buộc thần huyết, ngăn chặn lực lượng rò rỉ ra ngoài, cho nên thần huyết mới không bị khuếch tán. Mới rót được khoảng 10% thần huyết thì thanh đồng huyết trì đã đầy, Cổ Trần lại nhìn thanh đồng vạc mới ít đi có 10% thần huyết, thầm nghĩ chắc hẳn có thể kiến tạo 10 huyết trì thế này. Mà một huyết trì như vậy có thể cung ứng sử dụng 100 năm mới tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên còn phụ thuộc vào số người và số lần dùng. Không tệ, cất huyết trì vào trong bí cảnh, nó sẽ trở thành nội tình lớn nhất ở đây. Cổ Trần mỉm cười gật đầu, sau đó cất cả huyết trì lẫn thanh đồng vạc đi, hắn lách mình tới phía sau hoang cổ tộc, đến trước cửa vào một bí cảnh. Bí cảnh này là hắn đoạt được từ trong tay dị tộc, hiện tại thành vật sở hữu của nhân tộc. Cổ Trần đi vào trong bí cảnh, đến nơi sâu nhất, hắn tạo một trận thế to lớn, cô lập hoàn toàn một khu vực. Hắn lại khắc họa vô số trận văn ở đó, ẩn nấp, phòng ngự đầy đủ, sau cùng mới đặt thần huyết trì vào trong, không ngừng mở rộng. Ầm ầm. Một huyết trì rơi xuống, sau khi mở rộng đạt được diện tích tầm 1000 m vuông, bên trong sôi trào kim sắc thần huyết, thần uy tràn ngập, khiếp người vô cùng. Cổ Trần kiểm tra một phen, hắn vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình, rốt cuộc tộc nhân bộ lạc đã có được một nội tình cường đại, đủ để bồi dưỡng các thế hệ sau. Hắn rời khỏi bí cảnh, đi tìm Cổ Trần và Long Uyên giao phó một phen, hắn muốn thông báo vị trí và phương pháp tiến vào thần huyết trì. Thần huyết trì đã được xây dựng xong, việc an bài tiếp theo sẽ giao cho hai người các ngươi. Hắn dừng một chút mới nói tiếp, ta định để hai người các ngươi tọa trấn hỗn loạn thiên uyên, cương vực chia làm hai bên Nam Bắc. Long Uyên tọa trấn Bắc Cương, phòng bị địch nhân bên ngoài Bắc Cương. Câu Trần tọa trấn Nam Cương, phải cảnh giác uy hiếp đến từ các đại dị tộc.